Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, nàng cùng YC cùng chết sống. 7, Hạ Quý Thần suy nghĩ. Lại lên tiếng, buổi chiều, ta dẫn ngươi đi công viên đi một chút. Hoặc là, chúng ta đi dạo phố. Ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Tân Quang Thiên Địa. Nếu không, chúng ta đi Hậu Hải cũng được. Khí trời nóng như vậy, chúng ta tìm cái quầy rượu ngồi một chút. Hạ Quý Thần một câu lại một câu mang theo thương lượng cùng thận trọng êm ái hỏi thăm. Để cho mới vừa tại phòng ăn khóc lâu như vậy quý ức chợt lại rơi lệ. Có lúc, nữ nhân chính là kỳ quái như thế. Chịu thiên đại ủy khuất cũng sẽ không lên tiếng. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng yên lặng mà thừa nhận. Nhưng sự tình đi qua, nghe được một câu hời hợt lời an ủi, những thứ kia miễn cưỡng nghẹn trở về nước mắt, liền sẽ bỗng nhiên quyết đê. Khóc khóc không thành tiếng. Nàng thật ra thì không có mềm mại như vậy yếu, cũng không như vậy kiều tức giận. 3 năm trước đây, bị thiên ca liên thủ các nàng cùng chung địch nhân hãm hại. Nàng tỉnh lại sau, biết hết thảy chân tướng. Đối mặt sự phản bội của thiên ca, nàng sa sút một giọt lệ. Ngày hôm qua, nàng theo trên đài té xuống, cổ chân đau nàng không thở nổi. Nàng không có khóc, về đến nhà, nhận được thiên ca khiêu khích mà có lấy le điện thoại. Nàng chọc tức lòng buồn bực, cũng không khóc, liền ngay cả sáng sớm hôm nay. Tại trong phòng họp, nàng bị tổng thanh tra Lâm Hùng hổ dọa người như vậy bức bách. Đáy lòng khó chịu cũng tốt, tức giận cũng được, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn khóc. Thậm chí buổi trưa tại phòng ăn, nàng nghe được YC nhân viên nghị luận. Không phải là không vì bọn họ đối với nàng hiểu lầm cảm thấy buồn rầu, nhưng càng nhiều hơn là đối với sự lo lắng của hắn cùng áy náy. Nàng là tâm thần có chút không tập trung, nhưng không có chút nào muốn khóc nhớ nhung. Nhưng hắn xuất hiện sau, nàng liền không biết mình kết quả là thế nào. Cả người thoáng cái trở nên cảm tính vô cùng. Hạ Quý Thần đứng ở bên cạnh Quý Ức. Hắn nhìn nàng rơi lệ. Trong miệng những thứ kia thương lượng nói. Bỗng nhiên thì trở thành khẩn trương giọng điệu. Tại sao lại khóc rồi hả? Đừng khóc. Sự tình đều đi qua. Nên giải quyết ta đều đã giải quyết hết. Không sao. Nàng ở đâu là bởi vì những chuyện kia đang khóc. Nàng là bởi vì hắn. Hắn có biết hay không? Hắn trách cứ nàng. Oán trách nàng. Thậm chí giống như tổng thanh tra Lâm như vậy khiển trách nàng. Nàng đều không nhất định sẽ khóc. Duy chỉ có hắn như bây giờ. Để cho nàng đáy lòng khó vượt qua nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự không sao. Sự tình đều đi qua. Hạ Quý Thần càng dỗ. Quý Ức trong giọng cái kia cổ hỗn loạn cảm giác liền càng mãnh liệt. Nàng giơ tay lên. Đè ép ép nước mắt trên mặt. Âm thanh phát run lên tiếng nói. Người đừng nói chuyện. Ta van ngươi. Đừng nói chuyện. Nàng sợ hắn nói thêm gì nữa. Nàng sẽ cùng phòng ăn thời điểm một dạng. Tâm tình lần nữa mất khống chế khóc giống lên. Được, tốt, ta không nói. Không nói. Hạ Quý Thần thực sự im miệng. Trầm mặc lại. Trong phòng làm việc trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nàng chịu đựng trong lồng ngực chập trùng không dứt tâm tình. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rực rỡ ánh mặt trời sáng rỡ nhìn. Hắn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm nàng, không tiếng động phụng bồi nàng thương tâm cùng khổ sở. Thời gian ở trong nháy mắt này, phảng phất chậm lại, lẳng lặng, nhàn nhạt, qua rất lâu, lâu đến ngoài cửa sổ mặt trời trách về tây, xuống núi, bóng đêm hàng lâm, đèn neon mở ra lại một chiếc sáng lên. Quý Ức mới đem tầm mắt, theo ngoài cửa sổ thu hồi lại. Rơi ở một bên an tĩnh thường chính mình một buổi chiều trên người nam nhân. Sự kiên nhẫn của hắn cùng dung túng để cho nàng hoàn toàn yếu dần. Nàng theo dõi hắn nhìn một hồi, nghĩ đến nàng chưa ăn bữa trưa, hắn cũng phụng bồi nàng chưa ăn, liền chủ động mở miệng, ta đói rồi. Đơn giản 3 cái chữ để cho Hạ Quý Thần như nghe thiên lại bàn. Hắn lập tức lên tiếng, muốn ăn cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.